Cực phẩm thần y, chương 1052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1052 đối với Phụng Bằng Thanh. Ngày hôm nay không chỉ đơn giản là giết Trần Gia Bảo, mà quan trọng hơn, sau trận chiến này, ông ta sẽ chấn động toàn bộ tỉnh thành và cho mọi người biết rằng nhà họ Phụng xứng đáng là số một của tỉnh. Gia đình quý tộc của ông và một mình Phụng Bằng Thanh là đủ để trấn áp mọi thứ ở tỉnh Hòa Bình. Ông ta muốn toàn bộ người giàu có của tỉnh phải đầu hàng trước ông ta. Chỉ là vào lúc này, Trần Gia Bảo, người nên có một trận quyết chiến với ông ta, vẫn chưa tới. Tuy nhiên, là một cường giả vô song thực sự, Phụng Bằng Thanh có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi. Tóm lại, hôm nay Trần Gia Bảo sẽ chết. Trái tim Phụng Bằng Thanh bừng lên tinh thần chiến đấu cao độ. Khóe miệng cong lên nụ cười khát máu. Giữa dòng suy nghĩ tỏa ra năng lượng cực lớn bao trùm cả ngọn núi Hồng Lĩnh. Ngay sau đó, ông ta khẽ cau mày. Phát hiện ngoài nhà họ Phụng thực ra còn có hai đại chuyên gia cấp bậc cao thủ trong đám người. Ông ta vô thức nhìn xa xa trăm mét có một đôi nam nữ đứng song song. Từ người phụ nữ tỏa ra khí tức nhàn nhạt sắp đột phá đến cảnh giới đại thành sau này. Trong bộ váy trắng nhạt, xinh đẹp là thứ không thể che khuất. Trên tay cô ta còn cầm một thanh kiếm dài. Và quan trọng hơn là cô ta còn vô cùng trẻ. Mới ngoài 20 tuổi. Không ngờ lại có một thiên tài võ học có thể sánh ngang với Trần Gia Bảo về trình độ. Việt Nam lớn như vậy, thật là tiềm ẩn nhiều nhân tài chưa được biết đến. Phụng Bằng Thanh trong lòng kinh ngạc. Điều khiến ông ta kinh ngạc hơn nữa chính là lúc này với người đàn ông trung niên áo lam. Ông ta có chút không nhìn thấu cảnh giới của gã. Về phần bên kia, cũng có một vị cao thủ hơn tuổi. Nhưng là bình thường. Xem ra, trận chiến này với Trần Gia Bảo quả thực khiến không ít kẻ mạnh gặp gió bay. Tinh thần chiến đấu của Phụng Bằng Thanh còn cao hơn nữa. Ở phía bên kia, nơi có quyền lực của nhà họ Phụng, tổng cộng có 3 người đứng. Ngoài Phụng Minh Luân và Tường Đức Lâm, còn có Trịnh Thiên Thạch. Tất cả sức mạnh đã hội tụ ở đây. Đương nhiên, một cường quốc huyền thoại sơ kỳ, cộng thêm 2 cường quốc chủ. Sức chiến đấu xa xỉ như vậy quả thực đủ để thống trị tỉnh Hòa Bình. Chú Thạch, Trần Gia Bảo vẫn chưa tới. Không phải là muốn rút lui sao? Phụng Minh Luân nở nụ cười với vẻ thoải mái. Dù sao thì người đàn ông mạnh mẽ trong truyền thuyết hoàn toàn có sức mạnh áp đảo so với đại kiện tướng mạnh mẽ. Không cần biết nhìn thế nào, chiến binh này có thể dễ dàng giành chiến thắng. Trịnh Thiên Thạch hơi suy tư rồi cười nói. Bất kể Trần Gia Bảo có rút lui hay không, nhà họ Phụng từ nay về sau cũng sẽ đi thêm một bước. Trần Gia Bảo sẽ không còn khả năng tranh giành với nhà họ Phụng nữa. Chú nói rất có lý. Nếu Trần Gia Bảo không tới, chừng nào anh ấy đến, cứ để anh ấy trở về. Anh ta chỉ cảm thấy trong ngực vui vẻ, không khỏi bật cười. Không riêng gì Phụng Minh Luân, có thể nói hầu hết những người có mặt, dù là Bùi Thanh Phong, Diệp Kính, hay thậm chí là Chu Cảnh Vân và những người khác đều cho rằng Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ thua. Đây chắc chắn là một trận chiến quyết định không hồi hộp. Bên kia, Tần Thi Vân bĩu môi, chỉ cảm thấy tiếng cười của Phụng Minh Luân quá chói tai. Chán ghét nói, thật là kiêu ngạo, về sau anh rể ở đây, anh ấy sẽ đánh bại nhà họ Phụng. Xem anh ta có thể cười như vậy được nữa không? Chị ơi, em nói đúng không? Cô, Tần Ly Nguyệt, Lục Bảo Ngọc, Kiều Phượng Hoa và Hương Giang đứng cạnh nhau. Vẻ đẹp của 5 cô gái và phong cách khác nhau của họ đã trở thành khung cảnh hút mắt nhất ở núi Hồng Lĩnh. Em nói đúng, Gia Bảo là người mạnh nhất. Tần Ly Nguyệt cười miễn cưỡng, nhưng trong mắt cô thoáng hiện lên một tia lo lắng. Mặc dù cô tuyệt đối tin tưởng vào Trần Gia Bảo, nhưng anh ấy lại phải đối mặt với một cường quốc trong truyền thuyết. Trái tim căng thẳng không thể bị kìm nén. Chị chỉ hy vọng rằng Gia Bảo có thể bình an vô sự. Tần Ly Nguyệt chắp tay trước ngực, thầm cầu trời. Mặc dù giọng tự nói của cô rất nhỏ nhưng vẫn bị Lục Bảo Ngọc nghe thấy. Thực lòng mà nói, Lục Bảo Ngọc cũng lo lắng không kém. Bởi vì ngoài Phụng Bằng Thanh, còn có hai cảnh khác mà cô không mong đợi. Nhưng họ còn đe dọa hơn Phụng Bằng Thanh. Cách chương.